Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4803. Chương 4806. Kim quang. Mà thiên tà ma tôn ưu thế chính là hắn lực bộc phát càng mạnh, mà lại tự thân trạng thái muốn so thiên vũ thần quân tốt không ít. Ưu thế của hắn kỳ thật không bằng thiên vũ thần quân. Có thể hắn hiện tại cần phải làm là, vô luận như thế nào cũng muốn kéo tới Bạch Vũ Triết đám người đến. Hắn tin tưởng bốn vị này chí tôn đến về sau, khẳng định là ưu tiên nhằm vào thiên vũ thần quân a. Đến thời điểm nói không chính xác chính mình còn là có nhất định cơ hội. Coi như không giành được, cũng không thể rơi vào thiên vũ thần quân trong tay. Đây chính là hắn trong lòng ưu tiên thứ tự. Tóm lại vô luận như thế nào cũng không thể để thiên vũ thần quân đạt được chính là. Theo thiên tà ma tôn liều mạng bộc phát, thiên vũ thần quân coi như đối đạo binh có nhất định lực khống chế. Thế mà trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem hắn cầm tới tay. Thực tại là song phương chiến đấu ở giữa bạo phát đi ra dư ba quá mức cường hoành. Thiên vũ thần quân coi như khống chế đạo binh, cũng không cách nào làm cho hắn xuyên qua cái này loại khí kình loạn lưu. Thiên vũ thần quân cũng tương tự có chút gấp gáp. Hắn rất rõ ràng, các loại kia bốn vị trí tôn đến về sau, biến số khẳng định hội càng nhiều hơn một chút. Cho nên, hắn cũng không để ý hết thảy. Thừa dịp hiện tại mượn dùng hạt giống lực lượng còn không có kết thúc, hắn cũng nhất định phải liều mạng. Chỉ gặp nguyên bản còn là đối công hai người, thiên vũ thần quân đột nhiên mặc kệ thiên tà ma tôn công kích, trực tiếp quay lại phương hướng, hướng đạo binh vị trí vọt tới. Oanh, thiên tà ma tôn một trưởng vỗ ra, đồng dạng còn có thể thấy thiên đạo lực lượng, chỉ bất quá đã không có phía trước kia dư giả cùng cuồng bạo. Hắn thiên đạo lực lượng còn chịu không được quá nhiều tiêu hao. Một trưởng này, rắn rắn chắc chắc đánh vào thiên đạo hạt giống phía trên. Có thể nói thiên vũ thần quân đem tự thân phòng ngự hoàn toàn giao cho thiên đạo hạt giống. Chỉ gặp kia hơi mờ viên hình hạt giống bên trên xuất hiện từng đợt kịch liệt gợn sóng. Bên trong ẩn chứa năng lượng hỗn loạn lung tung. Thậm chí hạt giống bên trong những cái kia sơn thủy cây cối hoàn cảnh đều nhận nhất định xung kích cùng phá hư. Phốp phốp, đang theo đạo binh lao xuống mà đi thiên vũ thần quân đột nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chỉ là lần này liền để hắn thụ thương không nhẹ. Thiên đạo hạt giống bản thân liền mang theo rất mạnh phòng ngự tính chất, điểm này là tất nhiên vượt qua thiên tà ma tôn đến nay thiên đạo lực lượng. Có thể thiên tà ma tôn lần này lực công kích mạnh, tuyệt không thua kém tuyệt chiêu của hắn vô hạn hắc động phía sau sát chiêu. Thiên vũ thần quân chỉ dựa vào thiên đạo hạt giống tự nhiên phòng ngự, đương nhiên không có khả năng bảo vệ tốt. Có thể lần này cũng làm cho thiên vũ thần quân lao xuống tốc độ càng nhanh. Mà lại phía dưới kia một đoàn tản ra vô hạn quang minh đạo binh cũng đang theo hắn tới gần. Cho nên, thiên vũ thần quân cảm thấy mình cứng chịu một chiêu chịu bị thương cũng là đáng. Chỉ cần đạt được đạo binh, tự mình muốn đi, vậy những này người ai cũng ngăn không được chính mình. Thiên tà ma tôn hiện tại cũng rất gấp, thậm chí có chút không dám tiếp tục công kích. Thiên vũ thần quân cùng đạo binh khoảng cách kỳ thật đã biến rất gần. Hắn đoán chừng trong tay mình thiên đạo lực lượng còn có thể một lần nữa công kích. Có thể dưới một kích này đi, cũng đồng dạng giết không chết đối phương. Nhiều nhất chỉ có thể để cho thiên vũ thần quân thương thế nghiêm trọng một ít. Sau đó làm cho đối phương thuận lợi cầm tới đạo binh. Thiên tà ma tôn giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ. Loại tình huống này quả thật có chút không có chỗ xuống tay. Tiếp tục công kích một lần, sẽ chỉ làm thiên vũ thần quân càng nhanh cầm tới đạo binh mà thôi. Cũng đúng vào lúc này, nơi xa một vệt kim quang chợt lóe lên,